Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 99, chế tạo thương Gale. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu duệ Pacma có thể sử dụng tất cả các vật phẩm, gần như miễn nhiễm với mọi trạng thái bất lợi. Có một kỹ năng khiến tôi bất tử trong một thời gian ngắn và các kỹ năng bị động khác, cũng như kiếm pháp Pacma. Nếu tính sự tăng trưởng chỉ số áp đảo từ việc chế tạo trang bị thì đây là một nghề thuộc về loại chiến đấu. Tuy nhiên, hậu duệ của Pacma về cơ bản lại là một thợ rèn. Từ thẩm định, đến sửa chữa, cường hóa, chế tạo và sáng tạo, hậu duệ của Pacma tỏa sáng nhất khi làm nghề rèn. Cái đe, lò nung, và các công cụ sản xuất khác đều là sân khấu chính của tôi. Thở, tôi bắt đầu đổ quặng mithril, than cốc và đá vôi vào lò nung. Bạn có thể cảm nhận được nhiệt độ do sự thay đổi nhanh chóng của nhiệt độ môi trường. 30 độ, 31 độ, 31, 5 độ, 33 độ, 36 độ, 39. Hậu duệ Pacma rất nhạy cảm với những thay đổi về nhiệt độ. Nếu có một cái lò ở khu vực lân cận, bạn có thể đo chính xác nhiệt độ bên trong lò. Tôi đã thành thạo việc sử dụng các ống thổi. Không. Đó là một nghề huyền thoại nên không thể nói là chỉ thành thạo được. Nhiệt độ của lò tăng nhanh như tôi mong muốn. 1000 độ, 1100 độ, 1350. Chấm, mithril. Sắt là vật liệu phổ biến nhất được sử dụng để chế tạo các trang bị. Quặng sắt thích hợp để nấu chảy ở nhiệt độ từ 1150, 1250. Tuy nhiên, mithril nấu chảy đòi hỏi nhiệt độ cao hơn và kỹ thuật là điều cần thiết để giữ nhiệt trong phạm vi yêu cầu. Tôi phải duy trì chính xác trong khoảng từ 1820-1840. Đó là lý do tại sao luyện mithril chỉ có thể khi có thông thạo rèn thuật bậc cao cấp 3 trở lên. Một thợ rèn trung bình không thể tăng nhiệt độ của lò lên cao hơn 1800 độ. Những người có thông thạo rèn thuật bậc cao cấp 2 có thể tăng nhiệt độ lên 1800 độ nhưng họ không thể kiểm soát nó. Tuy nhiên, nó thật đơn giản đối với tôi với tư cách là hậu duệ Pacma. Trước đó, tôi đã xử lý mithril trong khi chế tạo khiên thần thánh. Tôi đã có thể nấu chảy mithril ngay cả khi nhắm mắt. Tuy nhiên, tôi không thể để mất tập trung lúc này được. Xúa ô. Nhiệt độ của lò được cố định ở mức 1840 độ và theo thời gian, quặng mithril bắt đầu tan chảy. Bên trong lò cao hơn 1800 độ, quặng mithril nóng chảy trộn với carbon monoxide được tạo ra từ than cốc và gang với carbon và mithril đã được tạo ra. Đồng thời, các tạp chất tách ra được biến thành xỉ bằng đá vôi và được thải ra riêng. Quá trình này là sự tái tạo các phương pháp luyện kim được sử dụng trong các xưởng đúc sắt hiện đại. Điều đó có nghĩa là sự nung chảy trong Satisfy được sao chép từ các kỹ thuật luyện kim hiện đại. Điều này đã được chia sẻ trên các diễn đàn của nghề thợ rèn. Tại sao mình cần phải hiểu các nguyên tắc khi mình thậm chí sẽ không được cấp giấy phép? Chẳng phải mình chỉ cần làm đúng cách là được. Tôi đổ đầy khuôn bằng kim loại nóng chảy. Màu cam bí ẩn của mithril rất đẹp đến nỗi cảm giác như tâm hồn tôi đang bay đi. Đẹp, đẹp hơn cả phụ nữ. Hả, mình vừa nghĩ gì vậy? Cảm giác như tôi đang trở thành một con wibu khoáng sản. Tôi sẽ phải làm một cái gì đó khác nếu tôi không muốn giới thiệu là đã kết hôn với công việc của mình. Khi tôi 50 tuổi. Không, mình thực sự không được phụ nữ ưa. Nhưng ít nhất mình nên có một mối quan hệ trước khi chết. Ngay cả khi đó không phải là hôn nhân. Thở dài, tôi bắt đầu lo lắng nếu cuối cùng tôi thực sự sẽ kết hôn với công việc của mình. Quá là buồn, sau sự cố với Ai Yang, sự tự tin của tôi với các mối quan hệ đã giảm xuống mức thấp nhất. Đến khi nào tôi có thể khắc phục hậu quả này? Tôi đã rất lo lắng về tương lai của mình và tôi đổ các khoáng chất nóng chảy vào các khuôn mà tôi đã chuẩn bị trước đó. Bây giờ tôi cần phải đợi cho khoáng chất nóng chảy cứng lại. Mình không thể ngồi không trong khi chờ đợi. Thời gian là tiền bạc. Tôi phải bù đắp chi phí cho tất cả số tiền tôi đã chi cho quần áo, cắt tóc và thức ăn để đi tôi gặp Ai Yang. Tôi lấy gỗ tipang ở bên cạnh và bắt đầu tỉa nó. Tipang giống như một phiên bản nâng cấp của tre. Nó cứng hơn hàng chục lần và dẻo dai hơn tre, khiến nó phù hợp để được sử dụng làm vật liệu cho thương. Nó thường được sử dụng để làm đồ trang trí vì màu xanh trong suốt của nó. Nhưng nó quá đắt để làm như vậy. Sử dụng gỗ tipang làm vật trang trí là một trong những biểu tượng của người giàu. Tôi tỉa gỗ tipang thành dạng thẳng và cắt nó dài 178 cm. Vút, tôi vung nó vài lần để cảm nhận độ đầm và trọng lượng. Ngay cả với khả năng đàn hồi này, độ cứng vẫn tương đương với thép. Thảo nào nó rất đắt. Đây sẽ là thân của thương gheo. Sự hài hòa của màu bạc và xanh đã bị sẽ làm cho cây thương đẹp và sang trọng. Tiếp theo là ngọn thương. Tôi đã hoàn thành thân của cây thương và lấy ra mithril đang rắn lại bên trong khuôn. Sau đó, tôi lấy trang bị chế tạo của mình ra. Búa của thợ rèn vô danh. Hạng, sử thi, độ bền, 350. Tấn công, 70-80 tỷ lệ chế tạo ra trang bị hiếm. 17. Tỷ lệ chế tạo ra trang bị hạng sử thi. 7. Một chiếc búa thợ rèn được chế tạo bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Đây là một cây búa được sản xuất bởi chính người thợ. Vì vậy nó không phù hợp cho các thợ rèn khác sử dụng. Điều kiện sử dụng. Hậu duệ Pacma, cân nặng, 80, LT, Fix Capson, GT, Unknown Blacksmith Hammer, LT, Fix Capson, GT, rõ ràng, kể từ khi mình làm ra chiếc búa, cơ hội tạo ra những trang bị hiếm và sử thi đã tăng lên. Thật đáng tiếc vì nó không làm tăng cơ hội tạo ra những trang bị cực phẩm và huyền thoại. Đó là vì bản thân cây búa chỉ có hạng sử thi. Tôi nghĩ rằng một cây búa được xếp hạng cực phẩm sẽ tăng cơ hội tạo ra các vật phẩm được xếp hạng cực phẩm và cây búa huyền thoại sẽ tăng cơ hội tạo ra các vật phẩm huyền thoại. Sớm hay muộn, mình sẽ tạo ra một cây búa hạng huyền thoại. Tê-tê-ang. Tôi lặp đi lặp lại công việc làm nóng mithril, rèn bằng búa và làm cạn kiệt lượng carbon trong mithril đến một lượng thích hợp. Đây là chu trình luyện thép. Mithril nóng chảy trở nên nguyên chất hơn và có hình dạng của một lưỡi giáo. Thở, cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi. Ngoài cửa sổ có sương mù dày đặc của bình minh xuất hiện. Tê-tê-ang. Ngoài âm thanh của những lữ khách đi săn trở về, chỉ có tiếng búa của tôi trên những con phố Winston yên tĩnh. 4 giờ sau, tôi đã hoàn thành luyện mithril tới mức hài lòng và gắn sợi gân Griffin vào nó. Món đầu tiên trong 3 cây thương gheo mà Paul ủy nhiệm đã hoàn thành. Kỹ năng hơi thở của thợ rèn huyền thoại sẽ gia tăng chỉ số của vật phẩm chế tạo. Tốt, may mắn thay, kỹ năng hơi thở được kích hoạt. Bây giờ, điều quan trọng là xếp hạng của vật phẩm. Tôi xem cửa sổ thông tin xuất hiện trước mặt tôi với sự háo hức. Thương gheo, hạng, cực phẩm độ bền, 432. Tấn công, 476. Tốc độ tấn công, 10. Tỷ lệ chí mạng, 5. Tốc độ tấn công sẽ tăng 1. Với mỗi đòn đánh trúng. Kỹ năng, ảo ảnh chân thật, được tạo ra. Kỹ năng, ước nguyện người chế tạo, được tạo ra. Một vũ khí được làm bởi thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Nó rất nhẹ nên người dùng càng thành thạo, sức mạnh càng tăng. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng này có thể là một bất lợi. Nó chứa đựng tâm nguyện của người thợ chế tạo đã mong đợi cây thương được tái sinh một cách hoàn hảo. Điều kiện sử dụng, cấp 240 trở lên, sức mạnh hơn 750, hơn 400 nhanh nhẹn, thông thạo thương thuật bậc cao LV, 2 trở lên, trọng lượng, 200. LT, Fix Capson, GT, Gale Spear, 99. LT, Fix Capson, GT, một trang bị hạng cực phẩm đã được tạo ra. Tất cả các chỉ số tăng vĩnh viễn. 12 và danh tiếng trên khắp lục địa tăng. 300, hở, ha, ôi, ồ, oa hát hát hát. Tôi đã tạo ra 2 vật phẩm huyền thoại. Thanh tự siêu kiếm và khiên thần thánh. Nhưng trang bị hạng cực phẩm duy nhất của tôi chỉ có chiếc dao găm lý tưởng. Đúng ra, các trang bị huyền thoại có tỷ lệ được sản xuất ít hơn các trang bị cực phẩm. Nhưng tỷ lệ không khác nhau là mấy. Nói cách khác, làm một món đồ cực phẩm cũng khó như một món đồ huyền thoại. Một trang bị cực phẩm đã xuất hiện. Puhahaha, tôi đã rất hạnh phúc giống như tôi có thể bay đi. Nó thậm chí còn hơn cả một giải độc đắc vì có thêm hiệu ứng của kỹ năng hơi thở. Thương Gale xếp hạng cực phẩm có mô tả trong phương thức chế tạo có độ bền là 363 và tấn công là 400. Nhưng Thương Gale xếp hạng cực phẩm của tôi bền hơn và mạnh hơn 19. So với mô tả trong phương thức chế tạo, tôi rất ấn tượng vì kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại. LV2 đã tăng 12. Chỉ số của vật phẩm và hơi thở thợ rèn huyền thoại. LV2 tăng thêm 7. Kỹ năng ước nguyện người chế tạo là gì? Tôi xem thông tin kỹ năng được thêm vào. Ước nguyện người chế tạo. Sát thương của vũ khí sẽ tăng 30. Trong 2 phút, nó có thể kết hợp với các hiệu ứng bắp cùng loại. Tiêu thụ độ bền của vũ khí. 100. LT, Fix Caption, GT, Creator Wish, LT, Fix Caption, GT. Hả? Nó tăng 30. Sát thương vũ khí trong 2 phút. Nó chỉ có tác dụng bình thường. Không hơn nhiều so với các kỹ năng bắp thông thường khác. Không. Thực ra, thời lượng trung bình của một kỹ năng bắp là 10 phút nên kỹ năng này kém hơn. Nhưng có một điều cần được lưu ý. Điều tốt ở đây là nó có thể kết hợp với các hiệu ứng bắp cùng loại. Nếu ước nguyện người chế tạo được sử dụng với kỹ năng ếm bùa vũ khí, tăng 30, sát thương, tổng hiệu ứng sẽ tăng lên và sát thương tăng thêm sẽ là 60. Đây là một kỹ năng rất hiếm vì việc các kỹ năng bắp cùng loại có thể kết hợp với nhau là rất hiếm. Nó là một kỹ năng đòi hỏi độ bền của vũ khí. Không phải mana, nó là một kỹ năng rất tốt để làm một quân cờ bí mật. Nhưng có một hình phạt lớn là độ bền giảm 100. Cúc, đây là một thành công lớn. Mình có nên chia sẻ thông tin vật phẩm này với bang hội và làm mọi người ngạc nhiên không? Tôi tưởng tượng ra việc Jisuka và các thành viên bang hội ngưỡng mộ và khen ngợi. Cụ thể, tôi mong chờ phản ứng Pon. Cậu ấy đã đưa cho tôi vật liệu để tạo ra 3 cây thương gêu và nói. Tôi đã gặp rất nhiều thợ rèn nên tôi biết việc chế tạo ra trang bị sử thi là khó đến mức nào. Tôi đã kiếm đủ nguyên liệu cho 3 cây thương và không mong chờ gì cả. Tôi sẽ không thất vọng nếu một cây thương không phải hạng sử thi được tạo ra. Vì vậy hãy làm nó như bình thường. Thành thật mà nói, một cây thương hạng hiếm không hề tệ nếu được sử dụng làm vũ khí phụ. Tôi cảm thấy tồi tệ khi tôi nhớ lại. Cái gì? Cậu không mong đợi một cây thương sử thi xuất hiện à? Cậu sẽ hài lòng ngay cả khi nhận được hạng hiếm. Ha, một thợ rèn huyền thoại có thể tạo ra trang bị hạng hiếm. Thật ra, khi tôi làm một món đồ 10 lần, hầu như tất cả chúng đều là hạng hiếm. Lần này mình đã có thể giả vờ. Mình đã làm ra một món đồ cực phẩm ngay lần đầu. Pon sẽ trả bao nhiêu cho cây thương này? Tôi đã rất phấn khích đến nỗi cảm giác như tim mình sắp nổ tung. Thật là, mình sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ trong 3 ngày liên tiếp chỉ sau cuộc tấn công Malakas. Đây có phải là thực tế không? Mình cảm thấy lạ quá. Sau khi hoàn thành việc này, tôi nên viết một cuốn sổ theo dõi chi tiêu. Đã gần đến giờ ăn trưa. Tôi đã bắt đầu chế đồ từ tối hôm trước và phải mất hơn nửa ngày để hoàn thành. Ôi, thật mệt mỏi. Mình muốn đi ngủ. Tôi cảm thấy một cảm giác tuyệt vời của thành tựu và bây giờ khi những căng thẳng được giải phóng, tôi trở nên buồn ngủ. Từ từ hãng chia sẻ thông tin của Thương Gale. Mình đã được giao 3 ngày để tạo ra 3 cây thương. Mình sẽ cho họ thấy 2 ngày sau đó. Tôi muốn nhắm đến việc tạo ra thương gêu huyền thoại với các vật liệu còn lại. Cuối cùng, hôm nay, sau khi giao phó thương gêu cho Grit, Pon đã tận tụy đi săn cả 3 ngày. Và trong 3 ngày, anh ta ngày càng thất vọng hơn với vũ khí mà anh ta hiện đang sử dụng. Anh ta đã chuyển đến một khu săn bắn nơi những con quái vật cho kinh nghiệm nhiều hơn. Khi cấp độ của quái vật tăng lên, giới hạn của cây thương cấp 190 trở nên rõ ràng hơn với Pon. Đó là một cây thương anh ta đã sử dụng được 53 cấp độ. Từ cấp 190 đến 243, nhưng độ nhạy bén của Pon không thể bỏ qua được chất lượng kém của cây thương. Mình muốn sớm thoát khỏi cây thương chết tiệt này. Pon săn xong và nằm thư giãn. Khi anh đang chuẩn bị đi săn lần nữa, Grit gõ vào cửa sổ trò chuyện của bang hội. Pon, 3 cây thương Gale đã được hoàn thành. Vì vậy hãy đến lò rèn khan khi cậu có thời gian. Ồ, những cây thương cuối cùng đã hoàn thành. Chúng có hạng thế nào vậy? Tôi tò mò quá. Vui lòng chia sẻ thông tin trang bị đi Grit. Các thành viên bang hội trở nên phấn khích. Pon nhìn cửa sổ trò chuyện với một nửa phấn khích và một nửa lo lắng khi anh chờ đợi thông tin của thương Gale xuất hiện. Tuy nhiên, Grit báo một tin tức gây sốc. Tôi thất bại rồi. Tôi không muốn đăng nó lên đây, vì vậy hãy đến và kiểm tra. Vanner cười vì anh thích nó. Kaka, dường như chỉ có những cây thương hạng hiếm xuất hiện. Đúng, xứng đáng lắm. Pon thực sự thất vọng. Vì anh đã mong đợi ít nhất một cây thương Gale hạng sử thi sau khi thấy Grit dễ dàng học phương pháp chế tạo và đã gia cường vũ khí cho Vanner. Mình đã chuẩn bị trước rồi mà. Chỉ số cơ bản của thương Gale tốt đến mức nó có thể được sử dụng ngay cả khi nó chỉ có hạng hiếm. Pon ngay lập tức dừng săn bắn và đi bộ đến Winston. Khoảng cách của khu săn bắn mới đến Winston là xa. 3 giờ sau đó, anh đến lò rèn khan và thấy một số thành viên bang hội đã ở đó. Bao gồm Jisuka và Vanner. Pon nhíu mày nhìn Vanner đang cười khúc khích. Tại sao tất cả các cậu ở đây? Tao muốn nhìn thấy vẻ thất vọng của mày. Chà, mày có phàn nàn gì không? Kia, mẹ thằng chó. Mày có lời phàn nàn nào không? Hãy cho tao biết nếu mày có bất kỳ khiếu nại nào. Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của đôi diều đã nâng cấp của tao. Kia, Vanner đã vô cùng tự tin sau khi vũ khí của mình được gia cường bởi Grit. Anh ta chuyển nơi săn bắn của mình đến một nơi mạnh mẽ hơn. Trò chuyện thường xuyên hơn và chọc cười Pon mỗi khi nhìn thấy Pon. Hắn quá phấn khích, mình thật lòng rất ghen tị. Pon run rẩy khi nghĩ rằng đối thủ của mình đang phát triển tốt một mình và tiến tới Grit. Grit, cậu đã vất vả rồi. Pon đã nói với Grit khi nhờ chế tạo những ngọn thương rằng anh ta không mong đợi quá nhiều. Vì vậy không cần phải cố quá. Đó là sự thật, nhưng anh vẫn không thể che giấu sự thất vọng của mình. Grit nhìn Pon với đôi mắt ngái ngủ và trao ra 3 cây thương. Tôi đã thất bại. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có được một cây thương huyền thoại sau khi một cây cực phẩm xuất hiện từ đầu, nhưng cả hai chỉ có xếp hạng sử thi. Grit nói gì? Tất cả các thành viên, bao gồm cả Pon, đều sững sờ. Cực phẩm, huyền thoại, cụ thể. Mọi người đều biết rằng các trang bị huyền thoại không thể được chế tạo ra nên họ nghĩ rằng Grit có thể đã bị mê sảng. Sau đó, nước da Pon chuyển sang màu trắng và xanh. Đã nhận được thương Gale. Sử thi, đã nhận được thương Gale. Sử thi, đã nhận được thương Gale. Cực phẩm, á, Pon cảm thấy một cơn giật điện choáng ngợp trong Satisfy mới chỉ 2 lần. Lần đầu là khi anh vô cùng ngạc nhiên và hồi hộp trước chính sự hùng vĩ của trò chơi Satisfy. Một trò chơi thực tế ảo giống hệt như là một thế giới khác. Là người tạo ra Satisfy, Lim trêu hô như một vị thần đã tạo ra một thế giới mới. Lần thứ hai là khi anh gặp người chơi xếp hạng đầu tiên trên bảng xếp hạng chung. Grogo, Pon và Jisuka đã vô tình gặp anh ta và cùng bị sốc và choáng. Anh cảm thấy thương xót cho Jisuka, nhưng Grogo là một trong những thiên tài duy nhất. Pon luôn có một vị trí cao trong mọi trò chơi anh chơi. Nhưng đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bé nhỏ trước một người chơi. Và bây giờ nữa, Grit, cậu, Pon cảm thấy choáng ngợp lần thứ ba khi nhìn thấy thông tin chi tiết của thương Gale hạng cực phẩm. Anh lấy lại sự tự tin đã mất. Với Grit, cảm giác như anh sẽ có thể vượt qua được bức tường Grogo người không bao giờ có thể vượt qua chỉ với sức mạnh của Tedaka Gil. Cách chương.